Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, kẻ diệt thế cường hóa. Trở lại tòa ăn, lão bản nương hướng lấy Diệp Sát chiêu rồi ra tay. Diệp Sát đến quầy ba trước ngồi xuống. Lão bản nương cười lấy nói, hiện tại chúng ta xem như cộng sự, mời ngươi uống một chén. Diệp Sát cười nói, tạ ơn, tiếp nhận lão bản nương chén rượu trong tay. Diệp Sát lập tức cầm ra một chút đồ vật nói, những này là muốn bán ra. Được rồi, lão bản nương nói, ta tính toán một chút giá cả. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tôn vương 1 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, đặc cấp cá nhân thùng xe quyền sử dụng, thừa vụ trưởng thông hành quyền, C khu vực thông hành quyền, nhân viên phục vụ quyền chỉ huy, thông thường vật tư lâm thời thuê quyền, điều động quyền, cấp S tư liệu thẩm tra quyền chức vị, thừa vụ trưởng lực lượng, 222 thể năng, 210 nhanh nhẹn, 185 tinh thần lực, 170 khô lâu tệ số lượng, 125 vàng 2 bạc 1 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Brilliant Glory of the King Sword, hư không xà thương, cú vọ, kẻ diệt thế mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị, ưng văn đồng tử mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, Sword of the Glory, bạo lôi đạn, tử thần triệu hoán mang theo khôi lỗi, thi hoa, hoàn toàn thể, không gian chậu hoa trồng trọt, Arbiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể, chất lỏng quái vật, biến chủng sinh vật, thép giáp tà ngô, dị chủng sinh vật, cải tạo sinh vật biến dị, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn áo giáp, cương lực, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu, trung cấp huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom, adrenaline, sơ cấp tái sinh năng lực, nitơ khống chế, long hóa, huyễn tưởng gan rồng thương khố, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, Noe bia đá, sinh vật cơ giáp, tàn phá, không thể làm cho dùng. Cổ đại văn minh quả cầu đá Diệp Sát tại phá diệt chi thành xử lý rồi không ít sứ đồ đi lại. Thu hoạch đương nhiên không nhỏ, trong đó không thiếu một chút tốt đồ vật, nhưng có thể xứng đôi Diệp Sát trước mắt thực lực đồ vật không nhiều. Cho nên, Diệp Sát chỉ để lại thép giáp tà ngô cùng tử thần triệu hoán. Cái khác đồ vật, Diệp Sát đều quyết định đổi thành khô lâu tệ. Đồng thời, Diệp Sát cũng càng chú ý chức vị của mình. Diệp Sát chức vị đã biến thành rồi thừa vụ trưởng, chức quyền nhiều hơn rất nhiều. Trong đó có Mafarian giải thích qua, cũng có Mafarian không có giải thích qua. Cái gọi là không quá quan trọng chức quyền, Diệp Sát so sánh cảm thấy hứng thú có hai cái, phân biệt là C khu vực thông hành quyền, còn có cấp E tư liệu thẩm tra quyền. Diệp Sát không khỏi hướng về phía lão bản nương nói, hai cái này quyền hạn tác dụng là cái gì? Lão bản nương nói, cấp F tư liệu thẩm tra quyền có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là tòa ăn mua bán trụ cột tư liệu. Ngươi không còn cần lấy mua sắm, đều có thể tự do điều lấy. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, này thì hồ không có tác dụng gì. Những cơ sở kia tư liệu tác dụng, đối với nhiệm vụ mà nói là có, nhưng tác dụng không tính lớn. Tiếp theo là giá cả cũng không cao, tối đa cũng liền mấy cái bạc khô lâu tệ trình độ. Đồng dạng đồng khô lâu tệ như vậy đủ rồi. Lão bản nương nói, cho nên, tiếp xuống đến chính là liên quan tới C khu vực nội dung. A khu vực đại biểu bình thường thùng xe cùng tử vong thùng xe. B khu vực là tọa ăn cùng cá nhân thùng xe, mà C khu vực là cơ sở dữ liệu. Thông qua cấp E tư liệu thẩm tra quyền, người có thể thẩm tra mặt trong thuộc về cấp E tư liệu. Diệp Sát nói, đều là liên quan tới cái gì tư liệu? Lão bản nương nói, chủng loại rất nhiều, rất khó nói rõ ràng. Người chính mình đi xem liền biết rõ rồi. Đơn cử đơn giản ví dụ, vật phẩm chế tác thời điểm, nhất định phải có bản vẽ mới có thể chế tác. Nhưng chế tác quá trình đâu? Một chút chế tác tư liệu đâu? Người cũng có thể đi thẩm tra. Diệp Sát gật gật đầu nói, thì ra là thế. Lão bản nương tiếp tục nói, mặt khác, liên quan tới giá tiền của vật phẩm đã tính ra đến rồi. Hết thảy 101 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, tính lên chính mình 125 mai vàng khô lâu tệ. Đã tích lũy đến 226 mai rồi. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Sát nói, ta muốn thăng cấp kẻ diệt thế. Lão bản nương nói, phương diện nào? Diệp Sát nói, quỹ đạo pháo hình thái, còn có cận chiến hình thái. Kẻ diệt thế ba cái hình thái đều có thể tiến hành cường hóa thăng cấp. Mỗi lần phân biệt là 75 mai vàng khô lâu tệ. Toàn bộ thăng cấp, Diệp Sát khô lâu tệ cũng là đầy đủ rồi, nhưng sẽ móc sạch gia sản. Căn cứ lo trước khỏi họa nguyên tắc, Diệp Sát cảm thấy trước thăng cấp 2 lần cũng đủ rồi. Mà ba cái hình thái bên trong, quỹ đạo pháo hình thái dùng tốt phi thường, cũng là Diệp Sát sử dụng nhiều nhất hình thái. Cận chiến hình thái cũng không tệ, có thể tăng cường lực quyền. Diệp Sát có thể tay trái rắn cắn, tay phải kẻ diệt thế, hoặc là đem kẻ diệt thế cũng đeo lên tay trái. Tiến một bước mạnh hóa xà cắn uy lực, hai lựa chọn đều rất không tệ. Về phần kẻ diệt thế súng ống hình thái, kỳ thực cũng không tệ. Mặc dù so không lên nhiếp phá sử dụng đặc chế nguyên bộ súng ống, nhưng cũng thật không tệ. Bất quá, Diệp Sát có Endless Bow. Súng ống loại này vũ khí là Diệp Sát đối lập không quá cần lấy. Đương nhiên, tương lai cũng sẽ thăng cấp. Nhưng dưới mắt nói, Diệp Sát lựa chọn tự nhiên là quỹ đạo pháo hình thái cùng cận chiến hình thái. Lão bản nương cười nói, như vậy, 150 mai vàng khô lâu tệ, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Ta cần lấy đem cường hóa thăng cấp chip, trang bị đến kẻ diệt thế nội. Diệp Sát gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở một bên chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, lão bản nương liền đem kẻ diệt thế bỏ vào Diệp Sát trước mặt. Vẻ ngoài trên, kẻ diệt thế hình thái không nhiều a biến hóa. Bất quá, đây là trụ cột hình thái. Kẻ diệt thế bản thân liền có thể biến hoán hình thái. Trụ cột hình thái không có thay đổi cũng là bình thường. Trọng yếu là biến hoán hình thái sau hiệu quả. Đương nhiên, biến đổi hình thái khả năng cũng sẽ cùng trước đó xuất hiện một chút cải biến. Kẻ diệt thế, quỹ đạo pháo hình thái, có thể hướng 200 mét phạm vi bên trong phát xạ đặc chế mạch sung bom. Mỗi lần lắp mạch sung bom số lượng vì số 25 mai. Đường kính 1 mét phạm vi bên trong, nhiều mai mạch sung bom điệp ra, có thể tăng lên bạo tạc uy lực. Kẻ diệt thế, cận chiến hình thái, có thể dùng chứa mang cánh tay, cường hóa 35% lực lượng, cũng lợi dụng điện từ thôi động, tăng cường 15% gia quyền tốc độ cùng 15% gia quyền uy lực. Bổ sung kỹ năng, trọng quyền, lợi dụng dịch ép cùng điện từ hai tầng thôi động, oanh ra uy lực to lớn trọng quyền. quy lực quyết định bởi tại người sử dụng bản thân lực quyền. Cái này, Diệp Sát suy nghĩ một chút nói, mặc dù cường hóa, nhưng tựa hồ giống như không được tốt lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.